Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2581, chương 2582, Thánh Tử phải chết. Điều này sao có thể? Thiên Đạo, cũng là không khỏi chịu biến sắc, có phần khó có thể tin nhìn về phía Thanh Lâm. Hắn so Thanh Lâm, thực lực cường ra không chỉ một giờ rưỡi điểm, lúc này lại bị Thanh Lâm cho đẩy lui. Cái này đế thần nhất tộc người trẻ tuổi, hắn trên người đến tột cùng còn mạnh bao nhiêu tiềm lực chưa từng thi triển. Thiên Đạo, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, cũng là trở nên vô cùng chi kiêng kỵ. Cái này còn chỉ là một cái chưa từng lớn lên đế thần nhất tộc. Bất quá là một ảnh thiên ảnh chúa tể, đã có như thế thực lực. Cái này một cái chớp mắt, Thiên Đạo hình chiếu thân. Cuối cùng minh bạch, chính thức Thiên Đạo tại sao lại kiêng kỵ đế thần nhất tộc. Cái này nhất tộc, không thể lẽ thường độ chi. Sự hiện hữu của bọn hắn, đủ uy hiếp được Thiên Đạo chân thân an nguy. Đuổi giết bọn hắn, là lựa chọn tốt nhất. Đế thần, tuyệt không có thể làm cho ngươi lớn lên. Trong lúc nhất thời, Thiên Đạo suy nghĩ bách chuyển, nghĩ tới rất nhiều. Ánh mắt của hắn, lập tức đã là trở nên âm tàn vô cùng. Giờ này ngày này, phải chém Thanh Lâm, không tiếc bất cứ giá nào. Nói cách khác, chờ hắn lớn lên, một khi tiến vào 6 cấp bản đồ thiên, là được Thiên Đạo chân thân. Sợ đều muốn bắt hắn không có cách nào. Thiên Đạo hình chiếu thân, thay thế Thiên Đạo chân thân thống ngự chư thiên vạn giới. Chúng sinh cũng có được bảo hộ Thiên Đạo chân thân trách nhiệm, bọn hắn sở được đến, thường thường chỉ là một đạo chỉ lệnh, cùng với một ít biểu tượng nguyên nhân. Hiện tại, Thiên Đạo cái này một đám hình chiếu thân, ý thức được Thiên Đạo chân thân tại sao lại kiêng kỵ đế thần nhất tộc. Cái này lại để cho hắn không thể không quyết định, nhất định phải diệt trừ Thanh Lâm, ông Long, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này. Đế thần hư ảnh một cái đại thủ trường, mãnh liệt đã đến Thiên Đạo hướng trên đỉnh đầu. Thanh Lâm trong cơ thể máu tươi, chẳng biết tại sao, đối với Thiên Đạo không có ảnh hưởng tới, nhưng là đế thần hư ảnh, có thể đem Thiên Đạo đẩy lui. Lúc này, Thanh Lâm dựa vào đế thần hư ảnh, chủ động đã phát động ra công kích, cái kia một cái đại thủ. Hoàn toàn như là một mảnh tinh vân bình thường cực lớn khôn cùng. Khí thế rộng rãi, lại để cho hy vọng của mọi người chi không khỏi líu lưỡi. Trước đó, Thanh Lâm một mực kiêng kỵ Thiên Đạo, chưa từng chính thức thi triển ra cái này đế thần hư ảnh uy lực. Hôm nay, hắn không chỗ nào cố kỵ rồi. Thân phận chân thật đã bị tiết lộ. Hắn khả dĩ không hề giữ lại xuất thủ. Con sâu cái kiến, ngươi muốn chết. Trong lúc hết thảy, Thiên Đạo thì là một tiếng oán độc gào thét lối ra. Ngay sau đó, khiến người ngoài ý chính là, hắn rõ ràng trực tiếp theo tại chỗ biến mất không thấy. Hiền chất, coi chừng, gặp tình hình này, Hỗn Độn Thiên Nghĩ không khỏi chịu biến sắc. Hắn thật sâu hiểu rõ, Thiên Đạo có thể không chỗ không tại, có thể không xa không giới. Lúc này Thiên Đạo hư không tiêu thất, hiển nhiên tựu là tại lợi dụng điểm này. Kế tiếp, chỉ sợ hắn sẽ trực tiếp xuất hiện sau lưng Thanh Lâm. Đối với hắn phát động lăng lệ ác liệt công kích, ông, chấm ngoặc kép, quả nhiên, Thanh Lâm sau lưng, đột ngột một tiếng nhẹ chấn. Ngay sau đó, Thiên Đạo bốn cái gắn đầy màu xanh lân phiến bàn tay lớn trưởng. Đồng thời xuất hiện. Dùng sét đánh không kịp bưng tay xu thế, hướng phía Thanh Lâm trên người ấn đi, ầm ầm, va chạm kịch liệt thanh âm vang lên. Lúc này Thiên Đạo, hiển nhiên là tại liều mạng, hắn trước kia hai trường, đem đế thần hư ảnh tạm thời đánh sơ xác ra một mảnh. Sau đó sau hai trường, một trường nhắm ngay Thanh Lâm hậu tâm, một trường nhắm ngay sau ót của hắn chỗ hiểm. Lôi đình đập rơi, Thiên Đạo công kích, quá mức, khống chế lấy không cách nào tưởng tượng đạo lực, nhìn về phía trên thập phần không chân thật, rồi lại thập phần làm người nghe kinh sợ. Đây là tứ cấp bản đồ thiên cường đại nhất tồn tại. Không có một trong công kích của hắn, mang theo vạn đạo chi lực xuất kích, là được thánh vương đại cảnh cường giả chống lại rồi. Cũng chỉ có nuốt hận kết cục. Hiền chất, thế cục đột nhiên thay đổi. Hỗn độn thiên nghĩ lập tức đã là chịu khẩn trương. Giờ phút này, hắn không kịp nghĩ nhiều. Cường đề một ngụm tâm lực, hướng phía thiên đạo đánh tới. Phụ thân của Thanh Lâm, cùng hỗn độn thiên nghĩ giao tình không cạn. Hỗn độn thiên nghĩ lại há có thể trơ mắt nhìn. Thanh Lâm mệnh tang thiên đạo chi dưới lòng bàn tay. Không biết làm sao thủy tổ thần thú, bị phong trấn thời gian quá dài, lực lượng gần như hao hết. Lúc này, hỗn độn thiên nghĩ dùng hết một thân lực lượng, cũng chỉ có thể là Thanh Lâm ngăn lại thiên đạo một trong trường. Hắn chụp về phía Thanh Lâm sau đầu chỗ hiểm một trường. Hỗn độn thiên nghĩ cũng không có biện pháp ứng đối rồi. Tình huống khẩn cấp, Thanh Lâm lại đi quay người ứng đối. Hiển nhiên đã là không còn kịp rồi. Lúc này, hắn không có đa tưởng. Đại đế lục trực tiếp lưu chuyển mà ra, phóng ra ngoài tại thân thể ngoại bộ. Khả dĩ chứng kiến, ngay tại Thanh Lâm sau đầu bộ vị, một mảnh rung động, trống rỗng xuất hiện, phanh, lại cơ hồ cùng một thời gian. Thiên đạo một trường, ầm ầm rớt xuống, phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm. Trước tiên trong miệng liền phun máu tươi, hắn hoàn toàn như là một cái phá bao cát bình thường, bị trùng trùng điệp điệp đánh bay ra ngoài. Đại đế lục tuy nhiên kinh thế hãi tục, lại cuối cùng là vội vàng xuất kích. Hơn nữa thiên đạo lúc này đem hết toàn lực ra tay, lực lượng viễn siêu tầm thường, đại đế lục cũng là khó có thể ngăn cản. Cũng may Thanh Lâm tuy nhiên thâm thụ nội thương, lại cuối cùng bảo tồn thân thể nguyên vẹn, không có bị thiên đạo một trưởng đập toái đầu lâu. Thanh Lâm trong miệng liền phun máu tươi, lại tránh khỏi sau đầu chỗ hiểm. Nói cách khác, riêng là một kích này, tự tuyệt đối khả dĩ đã muốn tánh mạng của hắn. Thiên đạo mấy trăm vạn dặm tinh không bên ngoài, Thanh Lâm thật vất vả ổn định thân hình, trong miệng hắn thét dài. Đối với thiên đạo tràn đầy lòng đầy căm phẫn. Một kích này, thiên đạo chẳng khác gì là phá hắn đế thần hư ảnh, lại để cho hắn càng lộ ra vô lực. Chiến cuộc phát triển đến lúc này, Thanh Lâm đã tìm không thấy hữu hiệu đích thủ đoạn. Cảnh giới của hắn cùng thực lực kém thiên đạo quá xa. Mặc dù có thể dùng áp chế thiên đạo cơ hội, cũng là lập tức cũng sẽ bị thiên đạo lật bàn. Không có sao chứ, hiền chất, hỗn độn thiên nghĩ đi vào Thanh Lâm bên người, có chút quan tâm hỏi thăm tình huống của hắn. Thanh Lâm lại là một ngụm máu tươi phun ra, tay vịn ngực, thất tha thất thểu đứng thẳng thân thể. Hắn lúc này, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều bị làm vỡ nát. Các nơi kinh mạch cũng đã đứt từng khúc, tình huống thập phần không thể lạc quan. Thanh Lâm thoáng động một chút thân thể, trong cơ thể sẽ có một cổ xé rách một mắt đau đớn, lại để cho hắn căn bản vô lực tái chiến. Bất quá hắn hay là lắc đầu, cắn răng kiên trì, đứng thẳng thân thể, hừ hừ hừ, chấm ngoặc kép. Cũng tại lúc này, thiên đạo tiếng cười lạnh tái khởi, lập tức lại để cho Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu mày. Đây là vô cùng gian nan một trận chiến. Cũng là Thanh Lâm tiến vào tứ cấp bản đồ thiên đến nay, gặp được điều kỳ quái nhất một trận chiến. Đối thủ của hắn chính là thiên đạo, thực lực kém cách xa. Thanh Lâm trong nội tâm sinh ra một loại lớn lao vô lực cảm giác. Hắn rất muốn tiếp tục chiến đấu, thế nhưng mà thân thể tình huống đã không cho phép hắn làm như vậy. Như ngươi là thánh vương, bổn tọa sẽ không nhiều lời. Tự nhiên xoay người rời đi. Đáng tiếc, ngươi chỉ là thiên ảnh chúa tể, chưa từng lớn lên, cũng chỉ có thể xem như con sâu cái kiến. Đế thần nhất tộc đem ngươi đặt ở cái này tứ cấp bản đồ thiên, nghĩ đến tất nhiên là có hắn không muốn người biết âm mưu. Hôm nay,